Chàng rể quyền thế, chương 5001. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là loại không tầm thường này mới đủ tư cách để Kim Trạch Tuấn hắn kinh ngạc trong mắt mà thôi. Bùi Nguyên Minh nhìn Kim Trạch Tuấn cười mà không phải cười. Không có giải thích, nhưng từ đáy mắt sâu lại là băng lãnh, lãnh đạm. Bùi Nguyên Minh, ta biết ngươi ít nhiều có chút năng lực. Kim Trạch Tuấn lúc này đang hút xì gà, nhẹ giọng nói, ta cũng biết ngươi cùng Tạ Mộng Giao có quan hệ tốt. Nhưng vấn đề là, ngươi thật sự cho rằng, ôm đùi Tạ Môn Kim Lăng, ngươi có tư cách khiêu khích Kim gia Kim Lăng hay sao? Tạ Mộng Giao, một nữ nhân của Tạ Môn, còn có thể mang theo toàn bộ Tạ Môn cho ngươi làm chỗ dựa hay sao? Dù sao, ngươi cũng là con rể cửa, bị chân gia thủ đô chi thứ 9 đuổi ra khỏi cửa mà thôi. Cùng Kim gia Kim Lăng chúng ta đối đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu ta muốn, chỉ cần nhấc ngón tay, ngươi sẽ chết rất thảm. Kim Trạch Tuấn lúc này mới nở một nụ cười ôn tồn lễ độ. Lại nói, để đệ đệ ta cưới lão bà của ngươi, cũng là người hữu tình cuối cùng cũng thành thân thuộc, là người văn minh, ngươi tốt xấu cũng phải minh bạch đạo lý. Dư hái xanh không ngọt, nhưng là giải cơn khát cho ngươi. Vì vậy, tốt hơn hết, ngươi nên nghe theo lời khuyên của ta, tác thành cho bọn hắn. Dạng này sẽ không chết quá đau khổ, cũng sẽ không hại người bên cạnh ngươi. Thời khắc này, Kim Trạch Tuấn giống như tốt bụng, dường như đang dần dần chỉ dẫn. Nhưng là hắn nói mỗi câu, đều âm độc vô cùng, chu tâm vô cùng. Đối với hắn ta, đến và đi một cách vội vàng, mặc dù đã có thông tin trong tay, nhưng hắn ta không xem xét kỹ hơn. Nhưng theo suy luận của Kim Trạch Tuấn, Bùi Nguyên Minh do ôm đôi chân dài của Tạ Mộng Giao mới dám thách thức Kim gia. Kim Trạch Tuấn vốn có tâm tư đối với Tạ Mộng Giao, cho dù không có chuyện của Kim Trác Húc, hắn cũng sẵn sàng di ba tê chết Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa ở trong mắt hắn, Bùi Nguyên Minh là con rể cửa, yếu còn có thể xông ra gió hay sao? Nhìn xem Kim Trạch Tuấn, giờ phút này âm độc vô cùng. Bùi Nguyên Minh khẽ mỉm cười. Như vậy đi, đã ngươi Kim nhị thiếu biết nói chuyện như thế, như vậy ta cũng cùng ngươi thật tốt tâm sự. Nói một chút điều kiện của ta. Ta với ngươi không có thù oán gì, cho nên mạng chó Kim nhị thiếu ngươi, có lẽ ta có thể suy xét trước giữ lại cho ngươi. Nhưng là, Kim Trác Húc và Kim Na Na hai người nhất định sẽ chết. Cách chương.